Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phiên ngoại 3, thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sâu cầu, thần linh tại thiên đạo trước mặt, cũng bất quá là sâu cầu, liên cùng người ở giữa đột nhiên phát sinh động đất, không có bất luận cái gì quá mức sớm báo trước cùng thông chi. Thiên quỹ phòng bế cũng là như thế đột nhiên. Không có linh khí, đối tất cả thần cùng tiên tới nói, đều là tận thế, khi đó phàm nhân số lượng còn quá ít, cho dù là có thần chức thần linh cũng vô pháp thông qua tín ngưỡng chi lực duy trì thường ngày cần. Thiết năng lượng, cho nên bọn hắn nhất định phải rút lui cái này đã sinh sôi trên trăm vạn năm vị diện. Lần này là vĩnh cửu rút lui, tự nhiên là cần làm rất nhiều chuẩn bị, riêng là đóng gói gia sản chính là cái đại công trình. Lão Bạch Long không tại, lớn như vậy trong đạo trường cũng chỉ có thể Linh Bảo tự mình làm chủ. Hắn lo lắng Linh Bảo mình xử lý không thỏa đáng, liền dự định đi nhìn chằm chằm điểm, đi Bạch Long nhà đạo trường, mới nghe hầu người nói, bọn hắn tiểu chủ nhân căn bản không có trở về. Hắn truyền âm qua, Linh Bảo cũng không có hồi phục, cuối cùng chỉ có thể phụ thân hỗ trợ chủ trì đóng gói Lão Bạch Long gia sản. Để tương lai lúc gặp mặt lại trả lại cho Lão Bạch Long. Hắn liền tự mình hạ giới đi Bạch Đế Sơn phạm vi bên trong tìm nàng. Lại sợ hãi phát hiện, toàn bộ Bạch Đế Sơn phạm vi bên trong cũng không tìm tới nàng tồn tại. Hắn cưỡng ép đột phá nàng thường ngày ở động phủ, ở bên trong thấy được một cái vỏ chai rượu, kia là giả tiêu giao say cái kia bình ngọc, lần trước hắn đưa tới lúc tự tay trang. Kết luận trở nên rất rõ ràng, nàng uống nguyên một bình tiêu giao say, lâm vào ngủ say, cho nên thần thể ra ngoài bản thân bảo hộ ý thức. Tự động tiến vào dị độ không gian, trừ phi nàng tỉnh, từ dị độ không gian mình ra, nếu không ai cũng tìm không thấy nàng. Cái này nhận biết để hắn cảm thấy tất cả nhiệt độ một nháy mắt kéo ra thần thể. Tiêu giao say, thượng cổ thần nhưỡng, uống xong lớn như vậy một bình. Nói ít cũng sẽ ngủ lấy mấy trăm năm, hắn trước kia liền biết, Linh Bảo thể chất đặc thù đối với cái này cũng không miễn dịch. Như trước kia, mấy trăm năm không đáng kể chút nào, nhưng hôm nay thiên quỹ phong bế thời gian ngay tại gần nhất hơn 10 ngày. Nếu không thể kịp thời rút lui, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này đối thần linh tới nói giống như hít thở không thông thế giới. Hơn 10 ngày thoáng qua liền mất. Hắn không từ bỏ lật khắp Bạch Đế Sơn mỗi một tấc thổ nhưỡng. Nhưng vẫn là không thể tìm tới nàng. Phương Đông thần linh tại Đông Hải tập hợp, tu tiên giới cũng đã nhận được tin tức, chuẩn bị đi theo các thần linh sau lưng, lợi dụng bọn hắn mở ra đường nối vị diện giới đi. Thần giới, tiên giới tất cả đều tập kết ở đây, nhưng vẫn là không có Linh Bảo thân ảnh, thông đạo mở ra tối hậu quan đầu. Thanh Tiêu nói cho phụ thân quyết định của mình, ta muốn lưu lại, hắn nhất định phải tìm tới nàng. Phụ thân cuộc đời lần đầu đối với hắn nhíu mày. Thanh Tiêu, ngươi có biết hay không thiên quỹ phong bế ý vị như thế nào? Đây là thiên đạo đối thần linh bài xích báo hiệu, ngươi không còn có thể sử dụng tinh thần chi lực, cũng không đủ linh khí, ngươi sẽ dần dần vây chết ở cái thế giới này, ta biết. Cho nên ta muốn lưu lại, hắn rất kiên trì. Chính là bởi vì biết thế giới này sẽ trở nên đáng sợ như thế. Hắn mới không thể lưu lại Linh Bảo một người một mình đối mặt. Phụ thân nhìn hắn thật lâu, dùng tới thượng vị thần linh uy áp, đột nhiên ra tay với hắn. Hắn ra sức phản kháng, liều mạng trọng thương cũng muốn thoát đi. Cuối cùng, phụ thân thỏa hiệp, bỏ xuống một cái chữ vật giới chỉ cho hắn. Ở bên trong là rất nhiều pháp khí hộ thân, chữa thương tiên đan cùng đếm không hết tiên tinh, tự giải quyết cho tốt, ta hy vọng có một ngày còn có thể trông thấy ngươi đứa con trai này, Thanh Tiêu trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ cố gắng tranh thủ sẽ cùng ngài đoàn tụ, bất luận phương Đông vẫn là phương Tây. Toàn thế giới cơ hồ tất cả thần linh cùng tuyệt đại đa số tiên nhân đều tại trong một đêm rút lui. Ngay cả thiên đình đều bị các thần linh cùng nhau dọn đi rồi. Hắn biết, hủy thiên diệt địa biến cố lớn muốn tới, liền tới đến Bạch Đế Sơn trên không, lấy pháp khí phụ trợ, vững vàng che lại cả tòa Bạch Đế Sơn. Hắn không biết nàng ở nơi nào, nhưng dù sao về là sẽ không rời đi Bạch Đế Sơn. Cho nên chỉ có thể bảo vệ toàn bộ Bạch Đế Sơn thần phong thổ phạm vi đến phòng ngừa hạo kiếp đối. Nàng tổn thương, thiên địa rung chuyển, trong thần thức, hắn nhìn thấy rất nhiều chưa kịp rút lui thiên tiên cảnh trở lên tiên nhân bị nghiền ép đến thịt. Nát xương tan, ngay cả hồn phách đều không lưu lại một tia. Hắn tiêu hao hết phụ thân lưu lại tất cả phòng hộ pháp khí. Mình cũng bị thương, chung quy là gắng vượt qua. Đối với Bạch Đế Sơn bên trong đám người tới nói, thế giới là an bình, cái gì cũng không có phát sinh. Hắn xuất ra nàng hồn đăng nhìn một chút, sáng tỏ mà sinh mệnh lực tràn đầy, có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thành công, nàng không có việc gì, nhưng cái này hạo kiếp hoàn toàn không phải kết thúc. Thiên đạo đối thần linh cùng tiên nhân bài xích một mực tồn tại. Chỉ có thể tụ tập ít ỏi linh khí thời gian cũng không dễ vượt qua. Rất nhiều trốn qua thiên kiếp lại chưa từng rút lui phàm tiên cảnh trên dưới nhân loại người tu hành. Dần dần đi lên đường tà đạo, cũng hoặc là, bọn hắn có ít người vốn chính là tà tu, bây giờ thoát ly chính đạo nhân sĩ áp chế, trở nên không chút kiêng kỵ. Tại Bạch Đế Sơn phụ cận tu luyện 100 năm lại đi ra. Hắn liền phát hiện trên thế giới này nhiều rất nhiều thôn phệ phàm nhân huyết nhục tinh khí. Thôn phệ người tu hành, lấy loại tà ác này biện pháp đến đề cao tu vi tà tu. Thiên đạo cũng đối này cũng không có cái gì áp chế. Vậy mà thời gian dần qua xuất hiện kim tiên kỳ tà tu. Hắn cảm giác được tu vi của mình như là bị đâm thủng cái phễu. Từng ngày chậm chạp hạ xuống, đã dự cảm được không rõ tương lai. Hắn không biết Linh Bảo còn muốn ngủ say bao lâu. Hắn rất có thể đợi không được nàng thức tỉnh. Đối mặt cái này ô yên chướng khí thế giới. Hắn chưa bao giờ có một khắc như thế hối hận. Hối hận không có dạy nàng càng nhiều thứ hữu dụng hơn. Hối hận không có canh nghiêm nghị huấn luyện nàng. Canh hối hận lúc ấy muốn dung túng nàng uống rượu. Còn trợ trụ vi ngược cho nàng ủ chế sẽ cho người ngủ say tiêu dao say. Nhưng mà cho dù là thần linh cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn không dám suy nghĩ. Nàng một người thức tỉnh. Đối mặt cái này đã không có linh khí lại không có quen thuộc thần linh thế giới. Nên đến cỡ nào sợ hãi bất lực. Tuổi của nàng còn nhỏ như vậy. Nàng ngủ say thời điểm mới hơn 250 tuổi. Phổ thông thần linh tại hơn 200 tuổi lúc, còn chỉ có thể ở phụ mẫu bên người nũng nịu, nàng dù cho kiến thức so với cái kia đại tân sinh thần linh nhiều chút, nhưng cũng không thể thay đổi nàng tuổi nhỏ mà nhỏ yếu sự thật. Hắn có thể làm, chỉ có tận khả năng đất là nàng quét dọn tất cả uy hiếp. Hắn khắp thế giới truy sát thiên tiên kỳ trở lên tu vi tà tu. Tìm tới một cái, không cần hỏi bất luận cái gì nguyên do. Trực tiếp rút kiếm giết chết, ai tại cái này thiên quỹ thế giới đóng kín bên trong. Tăng cao tu vi cũng không dễ dàng, hắn đối với đối phương phải chăng tổn thương phàm nhân là không quan trọng. Nhưng bọn hắn lựa chọn tu hành phương thức, có lẽ có một ngày cũng sẽ đồng dạng ngấp nghé với cái thế giới này còn kinh nghiệm không đủ linh bảo. Như vậy thì đáng chết, hắn cứ như vậy tiêu hao tồn trữ tiên tinh khắp thế giới du đãng. Truy sát cao giai tà tu, chậm rãi liền qua gần 200 năm ni vô tâm phía dưới. Cái này bởi vì thiên quỹ phong bế mang đến dung chuyển thế giới. Tại hắn đại lượng chém giết cao giai tà tu về sau. Dần dần khôi phục bình tĩnh, Xích Vân là cái cuối cùng có thể đối linh bảo tạo thành uy hiếp tiên nhân. Hắn đã không cách nào đem Xích Vân giết chết, đành phải bày ra trận pháp, đem nó phong ấn. Hy vọng có thể cho Linh Bảo tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ cần tu vi của nàng vượt qua Xích Vân, liền sẽ không gặp nguy hiểm ni trong lúc đó. Hắn còn tìm đến đối kháng thiên đạo bài xích biện pháp. Dùng hồn đăng bên trong một tia tàn hồn, đem nó đầu nhập luân hồi. Vì Linh Bảo chế tạo ra phù hợp nhục thân, lấy 20 năm vì một cái chu kỳ luân hồi, để nàng từ khi dị độ không gian ra. Liền có thể có tránh đi thiên đạo bài xích nhục thân có thể sử dụng. Làm xong đây hết thảy, nàng vẫn là chưa từng thức tỉnh. hắn cũng đã đến khó lường không binh giải chuyển thế thời điểm mà ni hắn cho nàng lưu lại di ngôn. Bảo nàng không cần tìm hắn chuyển thế, lại cuối cùng vẫn là mang bản thân chi tư, hy vọng chuyển thế sau có thể cùng nàng đoàn tụ, cho nên hắn lợi dụng đã từng giết chết tà tu nhóm bao hàm năng lượng nhục thân làm cấm thuật. Dùng hải lượng năng lượng, thúc đẩy thần trí của mình có thể vi phạm binh giải chuyển thế lẽ thường tại chuyển thế sau sớm. Thức tỉnh, hắn không quan tâm lực lượng này phải chăng tà ác dơ bẩn. Vì lần nữa cùng nàng gặp nhau, hắn cái gì đều có thể làm mà ni thiên đạo rủ xuống hạnh. Hắn chung quy là thành công. Hiện tại, nàng ngay tại bên cạnh hắn, lặng yên tu luyện, bây giờ hắn không yêu cầu xa vời cái khác, nàng đã từng đem hắn lưu cho nàng, duy nhất có thể cho nàng mang đến bảo hộ pháp khí cho hắn chuyển thế. Có lẽ đã nói lên, trong lòng nàng, an nguy của hắn nặng hơn sinh mệnh. Cái này cũng đã đầy đủ, về phần càng nhiều, tương lai còn có vô tận 5 tháng lưu cho hai người. Nàng cuối cùng cũng có một ngày có lẽ sẽ minh bạch. Mặc kệ là ở trước đó, vẫn là từ sau lúc đó, du lịch Nhật Tân Nguyệt dị nhân gian cũng được, tu vi đầy đủ rời đi vị diện này đi tìm thân nhân của bọn hắn cũng tốt. Bọn hắn đều tuyệt sẽ không lại tách rời. Tác giả có lời muốn nói. Bản này văn đến tận đây liền toàn bộ hoàn tất a. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn cùng ủng hộ, đồng dạng tô thoải mái. Nữ chính cường đại như bức hào môn cô bé lọ lem là đại lão, sẽ tại ngày 20 tháng 5 mở văn. Chờ mong cùng mọi người lần nữa gặp nhau tương đương, điểm tiến chuyên mục có thể cất giữ nên văn dự thu. Mở văn hội có hệ thống biểu hiện a. Hào môn cô bé lọ lem là đại lão, người người đều nói nàng thật đáng thương. Lại luôn bị đánh mặt, bị trùng sinh hào môn đại tiểu thư nghịch tập, thảm tao trong vòng thái tử ra vứt bỏ cô bé lọ lem lâm tịch lộ. Trong lúc nhất thời thành A trên thành lưu xã hội trò cười. Lớn nhỏ truyền thông cũng đều cầm nàng đương trèo cao nhánh thất bại mặt trái tài liệu giảng dạy. Giáo dục nữ nhân trẻ tuổi. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên có một ngày, mặt trái tài liệu giảng dạy đưa thân phóp nữ phú hào đứng đầu bảng. Một giải đại lão cùng ở sau lưng nàng tất cung tất kính. Tất cả mọi người, mặt thật đau, không có ai biết, cái này cô bé lọ lem đã lặng lẽ đổi Tamani một tay xuất thần nhập hóa tiếng đàn. Tiêu trừ bách bệnh, trừ ta chuyển vận, để các lộ quyền quý phú thương đều ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Thăng chương này album giá bán 10 vạn, mẹ, nghĩ tiền muốn điên rồi thăng thăng cái này thủ khúc nghe tới một tháng có thể trị ung thư. Má ơi toàn cầu đều đoạt điên rồi thăng âm tu đại lão xuyên thấu hào môn trùng sinh văn. Một đường đánh mặt một đường thoải mái. Hết chương.